Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 53, gặp lại Triệu Tử Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà nước trong lu đã cạn thấy đáy, hôm nay muốn tẩy sạch máu thỏ cần phải tốn nhiều nước, còn có tẩy thịt heo, vo gạo phòng chừng nhiêu nước này cũng không đủ dùng. Hàn Ứng Tuyết một tay bưng bồn gỗ, bên trong đựng thỏ hoang. Một tay xách theo một cái thùng nước, thỏ hoang đi bờ sông tẩy tương đối tiết kiệm, thuận tiện cũng có thể xách thêm một xô nước trở về. Hàn Ứng Tuyết dặn dò Hàn Ứng Hà đem thịt tẩy sạch sau đó vo gạo, liền đi ra cửa. Hiện tại đang là giữa trưa, bờ sông cũng không có người. Thời điểm này ai cũng đã về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Hàn Ứng Tuyết cũng vui vẻ ngồi một mình bên bờ sông tẩy, không cần phải nghe mấy cái phụ nhân đó ồn ào, nàng vui sướng thổi bay tiểu khúc. Mênh mông thiên nhai là ta ái, kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai. Tiếng ca của Hàn Ứng Tuyết giống như phượng hoàng truyền kỳ, bao la mà cuồng dã. Ở sau lưng nàng, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần. Tiếng ca của Hàn Ứng Tuyết độc đáo khiến cho trong xe người chú ý, Triệu Tử Văn buông quyển sách trên tay, có chút tò mò hướng ra ngoài xe nhìn. Trước mắt nhìn thấy chính là bóng dáng gầy yếu của Hàn Ứng Tuyết đang ngồi xổm bên bờ sông. Dừng xe, dừng xe, Triệu Tử Văn đối với người đánh xe thúc giục nói. Không biết vì sao Triệu Tử Văn phát hiện hắn đối Hàn Ứng Tuyết vô cùng tò mò. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng làm những chuyện như vậy đều nằm ngoài dự kiến của hắn. Triệu Tử Văn không khỏi bước xuống xe, hướng tới bờ sông Hàn Ứng Tuyết đang ngồi đi đến. Mà Hàn Ứng Tuyết đang hát tới khúc cao trào, căn bản không có chú ý tới có người đang tới gần. Triệu Tử Văn vừa đi lại gần, mới phát hiện Hàn Ứng Tuyết trong tay cầm một cái kéo đang cắt bụng thỏ hoang. Hàn Ứng Tuyết trên tay dính đầy máu, mà nàng mỗi một đao đi xuống vừa tàn nhẫn vừa chính xác cắt chúng. Triệu Tử Văn trước giờ chưa nhìn thấy cảnh máu me như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ứng Tuyết, vì sao này tiểu nha đầu một chút cũng không sợ hãi nha. Hàn Ứng Tuyết lại một đao đi xuống, máu thỏ hoang bắn ra ngoài. Vài giọt máu tươi bắn đến trên mặt Triệu Tử Văn. A, Triệu Tử Văn hoảng sợ nói. Hàn Ứng Tuyết giật mình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là rớt xuống sông. Nàng nào biết sau lưng nàng sao đột nhiên lại có người xuất hiện, còn hét lên một tiếng như vậy, thật đúng là dọa nàng nhảy dựng. Hàn Ứng Tuyết có chút bất mãn hướng ra sau quát lớn. Ồn ào cái gì, ngươi là muốn hù chết ta hay sao? Vừa quay đầu lại phát hiện người này lại là Triệu Tử Văn, trên mặt còn dính mấy đạo vết máu. Hàn Ứng Tuyết không vui nhíu mày, người này như thế nào lại thích lặng yên không tiếng động đứng sau lưng nàng. Triệu Tử Văn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng đem vết máu trên mặt lau sạch. Nhưng là rõ ràng nhìn ra hắn mới vừa rồi đã chịu kinh hách, sắc mặt cũng không được tốt. Ngươi sao lại đứng sau lưng ta? Lúc này đây có phải hay không lại muốn ta phụ trách nha? Hàn Ứng Tuyết bất mãn reo lên. Ta, Triệu Tử Văn nhất thời nói lắp không biết trả lời thế nào. Thật là không thể hiểu được. Hàn Ứng Tuyết trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, lười đi để ý hắn, đem nội tạng thỏ hoang lấy ra bỏ vào nước tẩy sạch. Lại xách thêm một xô nước. Ngươi sao vẫn đứng sau lưng ta nha? Hàn Ứng Tuyết một tay xách theo thùng nước, một tay cầm bồn đang chuẩn bị trở về, mà Triệu Tử Văn vừa lúc lại chắn trước mặt nàng. Ta, Triệu Tử Văn nhìn Hàn Ứng Tuyết nhu nhược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xách nước thay ngươi đi. Hàn Ứng Tuyết liếc mắt đánh giá Triệu Tử Văn một cái, gia hỏa này đột nhiên có lòng tốt như vậy là muốn làm gì? Nhìn bộ dáng thư sinh gầy gò của hắn ta, vừa nhìn liền biết trước giờ chưa từng làm qua việc nặng. Bất quá nghĩ tới nhà ta hắn là địa chủ, phòng trừng cũng không cần làm việc. Cách chương.